Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi 102 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Xin cảm ơn bạn Nguyễn Minh Nhật và bạn Nguyễn Quang Thanh đã donate ủng hộ qua tài khoản Momo. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 302 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 1614. Giờ phút này đầu óc của Dương Khai cũng trở nên mơ hồ, mê man nhìn thanh niên kia. Từ phản ứng của mọi người xung quanh, Dương Khai đã đoán được lai lịch của người thanh niên này tuyệt đối không phải là chuyện đùa. Người gọi là vô đạo nhân kia chắc chắn là một vị cường giả hư vương cảnh. Nếu không, những người xung quanh không đến mức có biểu hiện khoa trương như vậy. Nhưng tại sao người này lại giúp hắn chứ? Hơn nữa, Dương Khai luôn cảm thấy nhìn hắn quen quen, dường như đã gặp ở đâu rồi. Bằng hữu, ân tình trong huyết ngục ta đã trả lại cho người. Từ nay về sau, chúng ta không còn ai nợ ai. Thanh niên kia nhìn về Dương Khai ngoác miệng cười. Vừa nghe hắn nói như vậy, Dương Khai lập tức sáng tỏ. Dương Khai quả thật đã gặp qua hắn, có điều chỉ mới gặp qua một lần thôi. Hắn chính là một trong 30 người bình an thoát ra từ vực Thạch Sơn. Trước khi đi, hắn còn nhìn về Dương Khai, khẽ gật đầu, tỏ ý đa tạ. Chỉ có điều lúc đó quá là nhiều người, Dương Khai cũng không có để ý. Thì ra thư hắn gọi là ân tình chỉ là điều này. Cuối cùng Dương Khai cũng hiểu ra. Hiển nhiên, người thanh niên này đang bày tỏ sự cảm tạ vì lúc đó Dương Khai đã lớn tiếng nhắc nhở, khiến hắn thoát được một mạng. Người này cũng khá là thú vị à. Dương Khai mỉm cười, từ xa ôm quyền rồi tự giới thiệu. Dương Khai. Hứa Tân Bạch. Thanh niên kia đáp lễ. Dương Khai khẽ gật đầu, mơ hồ cảm thấy người này có vẻ không đơn giản. Điều này cũng không phải là vì sau lưng hắn có một vị sư phụ là cường giả hư vương cảnh, mà là bản thân hắn dường như không có tầm thường. Đây là một loại trực giác thuần túy, cũng không có bằng chứng cụ thể gì. Nhưng Dương Khai tin vào trực giác của chính mình. Tuy nhiên, hai người không quen biết bao nhiêu, nên Dương Khai cũng không muốn nhiều lời cùng với hắn. Đang chuẩn bị cáo từ rồi dẫn Lâm Ngọc Như đi, thì bỗng nhiên thiên địa linh khí xung quanh chợt chấn động mạnh, tự như có một cây chùy lớn đập vào trong hư không. Và chấn động này truyền vào tận đáy lòng của mọi người, khiến mỗi người đều biến sắc. Rất nhanh, từ nơi xa xăm liền truyền đến một cổ lực lượng thần kỳ, tự như một cây kiếm sắc bén bay đến, cắm thẳng vào trong lòng của mọi người. Dương Khai nhướng mày, đưa mắt nhìn về nơi kia. Hứa Tân Bạch cũng hiện ra kinh ngạc, dường như nghĩ ra điều gì, sắc mặt không ngừng biến đổi. Lại có người muốn đột phá, hơn nữa còn là lên hư vương cảnh. Một giọng nói run run bỗng nhiên hô. Lời nói ra thật sự quá mức chấn động. Mọi người đều đồng loạt nhìn về phía người vừa nói, nét mặt trở nên hoảng hốt. Thật chứ? Không sai, đây chắc chắn là dấu hiệu đột phá hư vương cảnh. Trước kỳ Lão Phu đã từng may mắn nhìn thấy tận mắt một lần. Tuy rằng đã qua nhiều năm, nhưng mà cảnh tượng trong đầu vẫn còn như in. Chắc chắn là có người sắp đột phá lên hư vương cảnh rồi. Người nói chuyện khẳng định. Vậy chắc chắn là cường giả đi ra từ huyết ngục rồi. Xem ra người này chiếm được không ít chỗ tốt trong huyết ngục nha. Ai không ngờ vừa ra đã đột phá rồi. Huyết ngục đúng là nơi rèn luyện tốt. Người này quả nhiên là vận số tốt. Còn đứng ra mà làm gì? Mau mau đi xem náo nhiệt thôi. Đột phá hư vương cảnh không phải dễ dàng có thể thấy được đâu. Không biết tên nào may mắn như vậy chứ. Cường giả phản hư cảnh tầng 3 đột phá, bình thường đều sớm chuẩn bị kỹ càng. Nếu có tông môn hiển nhiên là đột phá trong tông môn. Khi đột phá là lúc đại trận tông môn được mở ra toàn diện, các đệ tử cảnh giới bảo vệ để tránh cho có người làm loạn. Nếu không có tông môn, cũng sẽ đều tận lực mời bằng hữu thân quen tìm một nơi ẩn nấp an toàn. Rất ít người không được chuẩn bị chu đáo, cho nên rất khó thấy được quá trình đột phá lên hư vương cảnh. Nhưng lúc này lại có một vị cường giả nơi hoàng nguyên mênh mông này muốn đột phá bình cảnh. Rõ ràng người này chưa chuẩn bị gì, hấp tấp tiến hành. Việc náo nhiệt như vậy, vạn năm cũng khó gặp một lần. Những võ giả bên ngoài huyết ngục làm sao bỏ lỡ cơ hội như vậy? Có thể quan sát cường giả đột phá hư vương cảnh, đối với tất cả mọi người đều là một loại cơ hội, một lần trải nghiệm. Nói không chừng có thể từ trong đó lĩnh ngộ được điều gì. Lúc đó hưởng thụ cả đời cũng không hết. Vì vậy, sau khi suy đoán ra chân tướng của sự việc, các võ giả đang tập trung bên ngoài huyết ngục liền vội vàng lấy ra tinh toa, hóa thành từng luồng hào quang đủ mọi màu sắc bay nhanh về phía nơi xa. Tông chủ à! Gương mặt xinh đẹp của Lâm Ngọc Nhiêu hơi trắng bệch, thân thể mềm mại khẽ rung lên. Có chuyện gì? Dương Khai thì dáng vẻ của nàng khác thường liền nhíu mày hỏi. Nếu như ta đoán không sai, người đột phá kia chính là Tiền Thông. Lâm Ngọc Nhiêu trầm giọng nói. Sao? Người nói chính là Tiền trưởng lão? Dương Khai kinh hãi biến sắc, nét mặt trở nên trầm trọng. Khả năng chính xác là 80% trở lên. Lâm Ngọc Nhiêu khẽ cắn đôi môi đỏ mọng rồi nói tiếp. Sở dĩ Tiền trưởng lão không chờ người ở chỗ này là bởi vì cảm thấy khí lực của hắn chấn động, có biểu hiện đột phá, cho nên mới phải nhanh chóng rời đi. Ngày ấy muốn tìm một vị trí an toàn để đột phá, nhưng mà bây giờ xem ra dường như không còn kịp rồi. Đi thôi. Dương Khai cũng lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Nếu như người đang đột phá chính là Tiền Thông, thì cục diện bây giờ không được lạc quan cho lắm mà. Bên ngoài huyết ngục vào lúc này, tối thiểu cũng có hơn 1.000 vị võ giả. 7-8% trong đó đều là phản hư cảnh. Giờ phút này, bọn họ đang đồng loạt bay về vị trí đột phá. Nếu liên tục quấy nhiễu đến Tiền Thông, nhẹ thì khiến cho lão đột phá thất bại, nặng thì vô cùng có khả năng lão sẽ bị mất mạng ngay tại chỗ. Đột phá hư vương cảnh, Dương Khai không biết cảnh tượng sẽ hoành tráng ra sao. Nhưng từ động tĩnh khi hắn đột phá phản hư cảnh gây ra có thể đoán, chắc chắn không tầm thường. Khi được năng lượng thiên địa thanh tẩy, đối với Tiền Thông mà nói là một khảo nghiệm to lớn, lúc này không thể để cho người khác quấy nhiễu được. Không ngờ, Tiền Thông lại là người dẫn đầu vượt qua ngưỡng cửa này. Dương Khai có chút ngoài ý muốn. Dù sao khi chia tay với Tiền Thông ở vực Thạch Sơn là vẫn chưa có dấu hiệu gì. Vậy mà chỉ trong thời gian mười mấy ngày ngắn ngủi, lão lại gặp được cơ duyên tuyệt vời khác. Dương Khai không dùng tinh toa mà triển khai tốc độ nhanh nhất. Sau lưng hiện ra một đôi cánh gần như trong suốt, mơ hồ còn có tiếng sấm nổ đì đùng, nhanh chóng bay xuyên qua từng vệt sáng, vượt qua từng võ giả. Bỗng nhiên, Dương Khai tự như có điều cảm ứng, quay đầu nhìn sang một bên. Ở bên cạnh cách đó không xa, đang có một bóng người bay song song cùng hắn. Khi nhận ra ánh mắt của Dương Khai, người này liền quay đầu mỉm cười với hắn. Hứa Tân Bạch. Quả nhiên, người này không có đơn giản. Chẳng những có thể đọ tốc độ cùng với hắn mà còn rất thành thục. Bộ cánh này của Dương Huynh thật là thú vị à? Hứa Tân Bạch liếc nhìn phong lôi vũ dực sau lưng Dương Khai, ánh mắt lóe lên tán thưởng. Mỗi một lần gió nổi sấm vang, thân hình của Dương Khai đều sẽ phóng vọt lên phía trước một đoạn xa. Điều này làm cho hắn bắt buộc phải dốc sức để đuổi theo. Người cũng đâu có tội. Dương Khai khẽ gật đầu. Như nhau thôi. Hứa Tân Bạch mỉm cười rồi như có điều suy nghĩ, linh tiếng hỏi. Dương Huynh khẩn trương như vậy, chẳng lẽ người đột phá kia có quan hệ gì với Huynh sao? Nếu đúng như lời của người nói, thì đúng là có quan hệ với ta. Vậy Hứa Mỗ xin chúc mừng Dương Huynh trước nha. Trong tông môn sinh ra một vị cường giả hư vương là đại sự khó có. Nếu lát nữa Hứa Mỗ có thể giúp được chuyện gì, Dương Huynh người không cần khách khí, cứ trực tiếp sai ta. Hai mắt của Dương Khai sáng ngời, vội vàng ôm quyền. Vậy thì trước tiên xin đa tạ Hứa Huynh. Đối phương nguyện ý hỗ trợ, đó là chuyện không còn gì tốt hơn. Mặc dù Dương Khai không rõ rốt cuộc vô đạo kia là đẳng cấp gì trong hư vương cảnh, nhưng từ thái độ của mọi người đối với Hứa Tân Bạch trước đó cho thấy, vô đạo trong cảnh giới hư vương cảnh cũng là một nhân vật hết sức cường đại. Dẫn hắn theo để dùng kế dọa nạt cũng là dễ dàng hành động hơn. Chỉ nói chuyện trong chốc lát, hai người cũng đã tới nơi. Thoát một cái, Dương Khai như sao băng xẹt xuống bên cạnh mấy người đang đứng dưới đất. Ngay sau đó Hứa Tân Bạch cũng nhẹ nhàng hạ xuống, động tác hết sức tiêu sái. Tông chủ, người đã tới nơi. Dương Tu Trúc và Sở Hàng Y thấy Dương Khai đến, trên mặt đều trở nên kích động, liền vội vàng hành lễ. Mặc Vũ khẽ gật đầu, Triệu Thiên Trạch cũng ở đây. Tiến lên trước chào hỏi Dương Khai. Nhìn khắp trên người bọn họ một lượt, thấy mọi người đều bình an vô sự. Dương Khai hít một hơi thật sâu rồi trầm giọng hỏi. Là Tiền trưởng lão sao? Đúng như vậy. Sở Hàng Y chau mày. Chuyện xảy ra quá đột ngột, chúng ta cũng không có kịp trở tay. Hiển nhiên, bọn họ cũng hiểu tính nghiêm trọng của sự việc. Đột phá ở nơi đây, làm không tốt, việc vui sẽ biến thành chuyện xấu. Triệu Thiên Trạch cười khổ không ngừng. Lão Hữu vốn đang chuẩn bị dẫn hắn đi tới một nơi cách hơn 100.000 dặm. Nơi đó hết sức bí mật, ít có người đặt chân tới. Linh khí thiên địa cũng nồng đậm đủ dùng. Nào nghĩ tới Tiền trưởng lão. Việc này cũng không trách nhóm người các ngươi. Đúng rồi, Triệu Thành Chủ, Tiền trưởng lão bên trong gặp được cơ duyên gì? Làm sao đột nhiên đã đột phá chứ? Dương Khai cau mày. Cũng đâu có gặp cơ duyên gì đâu. Chỉ là sau khi tách ra với ngài, Tiền trưởng lão xông vào mấy khu vực lốc xoáy, dường như rất có thu hoạch. Triệu Thiên Trạch cung kính đáp. Ồ, thì ra là vậy. Dương Khai khẽ gật đầu. Mấy người này từ Thúy Vi Tinh theo hắn tới đây, đều đã dừng lại ở cảnh giới phản hư cảnh tầng 3 rất nhiều năm rồi, đều có tư cách bước lên hư vương cảnh. Bọn họ chỉ còn thiếu một chút am hiểu về thế mà thôi. Chỉ cần thế đại thành liền có thể đột phá. Tiền Thông hiển nhiên đã đạt đến yêu cầu này. Đây là cơ duyên, cũng là số mệnh của lão. Trong lúc hắn nói chuyện, ngày càng có nhiều võ giả đi đến nơi đây. Mà tại vị trí của Tiền Thông, linh khí thiên địa ngày càng mãnh liệt. Mơ hồ còn có một thứ lực lượng thần kỳ mà huyền diệu tràn ra. Mới đầu tốc độ còn rất chậm, nhưng chỉ trong chớp mắt liền ầm ầm nổ tung. Là thế của Tiền Thông. Bao trùm phạm vi mấy trăm trượng, trong khu vực này cuồng phong gào thét, từng luồng lốc xoáy lớn nhỏ liền hình thành, nối tiếp trời đất, cuốn theo đất cát dày đặc, khí thế vô cùng kinh người. Thế của Tiền Thông quả nhiên đã đại thành. Thế của lão được dung hợp lực lượng độc đáo của bản thân vào trong. Quả nhiên là động tĩnh sắp đột phá hư vương cảnh. Võ giả tới đây ầm ĩ hẳn, mỗi người đều căng mắt ra, tự như muốn nhìn rõ hơn một chút. Có một số người liền vọt qua cả nhóm người Dương Khai đang đứng, tiến lại sát bên, vừa quan sát, vừa cảm ngộ những điều huyền ảo ẩn chứa trong trời đất. Đây là những cảm ngộ của Tiền Thông đối với huyền ảo về hư vương cảnh. Và thời điểm đột phá sẽ không giữ lại một chút nào mà bộc lộ hết ra ngoài. Đối với bất kỳ một cường giả phản hư cảnh nào đều có sức hấp dẫn cực kỳ to lớn. Dương Khai xa xăm nét mặt, phóng người bay lên cao, ôm quyền hướng về dưới đất, cao giọng nói. Chư vị, xin đừng vào quá gần để tránh làm ảnh hưởng đến tâm cảnh của vị tiền bối này, bên phía Dương Mỗ. Mấy võ giả tiên sát kia ngẩng đầu nhìn hắn rồi biểu môi khinh thường, không chút để ý. Chương 1615. Đây chính là cảnh tượng đột phá hư vương cảnh, vạn năm khó có một lần. Cơ hội gặp được so với huyết ngục thí luyện còn thấp hơn nhiều. Làm sao bọn họ có thể vì một câu nói của Dương Khai mà bỏ qua cơ hội trước mắt chứ? Bọn họ còn hận không thể nào lại gần hơn một chút kìa. Xin chư vị nể mặt. Dương Mỗ vô cùng cảm kích. Dương Khai hết sức tức giận, hận không thể nào dùng võ lực uy hiếp. Nhưng vì đột phá của Tiền Thông, hắn không thể không nén giận, mà khách khí nói. Người là cái thá gì? Chúng ta đứng đây đâu có ảnh hưởng gì đâu, càng không có tự tiện làm loạn. Đây là nhà của ngươi hay sao mà không cho phép người khác đứng đây? Có người bất mãn kêu lên. Đúng đó, chỉ là một tên phản hư cảnh tầng 2 nhỏ bé mà cũng dám quơ tay múa chân tại đây sao? Cẩn thận, không ta phế ngươi. Này, người trẻ tuổi, đi chỗ khác hóng mát đi. Đây không phải là nơi người có thể tùy ý nói chuyện được đâu. Cả đám người đều khiêu khích châm chọc, không có xem Dương Khai ra gì. Sắc mặt của Dương Khai tái xanh. Chư vị à, người khác đang trong thời điểm thăng cấp quan trọng. Các người lại chạy tới đây, lại nhảy, có vẻ là không được tốt cho lắm đâu. Hôm nào các người thăng cấp, Hứa Mỗ cũng đi làm việc như vậy có được không? Hứa Tân Bạch cười hăng hắc, âm thanh không lớn, nhưng truyền vào tai của tất cả mọi người. Tiểu tử kia, ngươi là ai? Người trẻ tuổi bây giờ thật là không biết kính già yêu trẻ, toàn nói những điều kiên kỵ như vậy, sớm muộn gì cũng gặp thiệt thòi lớn mà thôi. Này, các ngươi muốn chết hả? Tên kia là đồ đệ của vô đạo tiền bối, các ngươi lại dám nói chuyện với hắn như vậy sao? Không phải tất cả mọi người đều biết được lai lịch của Hứa Tân Bạch. Những người lúc trước ở bên ngoài huyết ngục nghe được cuộc đối thoại giữa Hứa Tân Bạch và trưởng lão Ngự Linh Các, hiển nhiên đã biết thân phận của hắn không tầm thường, vội vàng thấp giọng nhắc nhở. Cái gì? Đồ đệ của vô đạo đại nhân? Ngươi không nhầm chứ? Không thể nào. Vô đạo đại nhân trong truyền thuyết đã mấy trăm năm không có lộ diện. Ngày ấy thu đệ tử từ khi nào chứ? Ai tin hay không thì tùy các ngươi. Đến lúc đó chịu thiệt thòi, đừng có trách ta không nhắc nha. À, đúng là thật rồi. Các ngươi nhìn kìa, phù hiệu trên ngực của hắn ta. Rõ ràng là biểu tượng tam hoa thần công của vô đạo đại nhân. Chỉ có người thần cận nhất của vô đạo đại nhân mới có tư cách đeo nó thôi. Trời ơi, đồ đệ của vô đạo đại nhân đó, thành tựu sau này chắc chắn không thể nào hạn lượng được rồi. Không phải là sai chứ? Ai dám lấy đồ án này mà đem ra giỡn, không muốn sống sao? Nói vậy, người này thật sự là đồ đệ của vô đạo đại nhân sao? Sau khi biết được thân phận của Hứa Tân Bạch, sắc mặt mấy tên võ giả vô cùng hống hách kia đều trở nên trắng bệch, cảm thấy hối hận vì những lời nói lỗ mãng vừa rồi. Chưa biết lai lịch của Hứa Tân Bạch đã nói ẩu nói tả. Hứa Tân Bạch cười thầm rồi lên tiếng nói. Hơn nữa, người ta sắp sửa tấn thăng lên hư vương cảnh. Các người lại dám làm càn như vậy. Không sợ sau khi người ta tấn cấp xong tìm đến các người ư? Vừa nói xong, mọi người đều lập tức biến sắc. Nếu như nói thân phận của Hứa Tân Bạch làm cho bọn họ kiêng kỵ mà thôi, vậy thì câu nói này đã khiến cho bọn họ hoảng hốt. Vừa rồi, bọn họ chỉ mãi mê xem trò vui, thỏa mãn tính tò mò trong lòng, chứ không hề nghĩ đến chuyện này. Vừa được Hứa Tân Bạch nhắc nhở, liền hiểu được mình ngu xuẩn ra sao. Đúng vậy, người sắp sửa tấn thăng lên hư vương cảnh, nếu như đột phá thất bại, vậy cũng không có gì đáng nói. Người này chắc chắn sẽ bị hồn phi phách tán dưới sự thanh tẩy của năng lượng thiên địa. Nhưng nếu như người kia đột phá thành công, tấn cấp trở thành cường giả hư vương cảnh, chẳng lẽ lão sẽ không tìm mình tính sổ hay sao? Nếu như tiếp tục đứng đây quan sát, quả thực chính là tự tìm đường chết. Vừa nghĩ tới đây, sắc mặt của toàn bộ đám người đều trở nên trắng bệch. Tên võ giả vừa chỉ trích Dương Khai liền chắp tay về Hứa Tân Bạch. Đà tạ đã nhắc nhở. Nói rồi liền vội vàng thối lui về sau, trên mặt hiện ra nụ cười với vẻ lúng túng, rồi sau đó ôm quyền hướng về Dương Khai nơi xa. Vị tiểu huynh đệ này vừa rồi đã đắc tội người, là do tài hạ suy tính không có chu toàn, mong tiểu huynh đệ chớ nên trách. Mấy người khác cũng đều ngượng ngập cười, nói ra toàn những lời êm tai. Nét mặt của Dương Khai hơi thả lỏng xuống, rồi khẽ gật đầu. Chư vị khách khí rồi. Dương mổ vừa rồi cũng có chỗ không đúng. Chỉ cần chư vị đứng cách xa một chút, không ảnh hưởng đến vị tiền bối bên trong. Đương nhiên, Dương mổ sẽ không can thiệp. Tốt tốt, tiểu huynh đệ quả thật là người vui vẻ nói lời sảng khoái, chúng ta xin được tạ ơn. Một trường phong ba cứ như vậy liền được hóa giải vô hình. Gần như tất cả võ giả tiến lại gần đều rất biết điều, chủ động lui về sau. Đám người Dương Tu Trúc và Sở Hàn Y thầm lau mồ hôi lạnh. Dương Khai lúc này mới hạ xuống, nhìn về Hứa Tân Bạch, khẽ gật gật đầu, rồi cảm kích nói. Đà tạ Hứa huynh đã giỏi vậy, nhân tình này ta xin nhớ. À, là chuyện nhỏ mà thôi. Dương huynh à, người không cần để ý. Hứa Tân Bạch cười tiêu sái, đúng lúc này chợt truyền đến một trận ồ lên. Ôi trời ơi, Lạc Hải đại nhân. Động tĩnh nơi này quả nhiên là kinh động đến Lạc Hải đại nhân. Dù sao ngài cũng là tình chủ của Thúy Vi Tinh mà. Có rất nhiều hư vương cảnh kìa. Ông kia không phải là Kiếm Minh Lôi tiền bối sao? Mau nhìn đi, là Lê Uyển Ngân tiền bối của Tử Tình chúng ta. Kìa, là cừu lão của Hằng La Thương Hội sao? 7-8 vị cường giả hư vương cảnh tất cả đều được người ta nhận ra. Dù sao bọn họ cũng không giống với vô đạo rồng thấy không. Dù sao bọn họ cũng không giống như vô đạo. Rồng thấy đầu mà không thấy đuôi. Tuy bọn họ ít giao du với bên ngoài, nhưng ngẫu nhiên vẫn sẽ lộ diện. Tất cả đều có uy danh to lớn trên toàn bộ tinh vực. Những hư vương cảnh này từ phía chân trời xa xôi mà đến, dưới sự dẫn đầu của Lạc Hải, những người còn lại theo sát sau, trong chớp mắt đã đến chỗ của mọi người. Một loại lực lượng vô hình từ thân thể những người này tràn ngập ra, khi nó lan tới gần, tất cả mọi người đều không tự chủ được, lùi về sau một đoạn dài. trong vòng 30 trượng bên cạnh bọn họ tự động hình thành một khu vực chân không. Quả nhiên là huyết ngục mở ra lần này có hư vương cảnh được sinh ra. Nhìn khí thế của người này, hiển nhiên đã chạm vào ngưỡng cửa của linh vực. Nếu như vận khí tốt, nhất định tấn cấp đó nha. Cựu lão của Hằng La Thường Hội chặt lưỡi, ánh mắt như chim ưng nhìn xuyên thấu qua lớp linh khí thiên địa dày đặc, nhìn thẳng vào vị trí hiện tại của Tiền Thông, nghi hoặc nói. Người này trước giờ lão phu chưa từng thấy qua, không biết hắn thuộc thế lực nào. Mỹ phụ đến từ Tử Tinh, Lê Uyển Ngân, cười lạnh lót nói. Cựu lão à, có phải người định lôi kéo người này hay không? Nếu muốn thì nói rõ đi, làm gì phải úp mở như vậy chứ? Lão phu nào có úp mở, không phải các người đều có ý này sao? Cựu lão hừ nhẹ nói, những người khác đều im lặng mỉm cười, hiển nhiên cựu lão nói không sai. Người này đương nhiên là ta muốn lôi kéo. Tuy nhiên, lão thần cũng cảm thấy rất hứng thú đối với tiểu tử thần bí kia. Lạc Hải đại nhân, hiện tại tiểu tử kia đâu? Có phải cũng đang ở đây không? Kiến Minh lão ẩu gõ quải trượng xuống đất, vừa hỏi thăm vừa cười tủm tỉm quan sát xung quanh. Hễ phát hiện có võ giả phản hư cảnh tầng 2, liền nhìn chăm chú một hồi. Nét mặt của Lạc Hải rạng rỡ hẳn lên, ngược lại không có ý định che giấu mà gật đầu nói. Đúng là ở nơi đây. Về phần rốt cuộc là ai, ta nghĩ, chư vị nên dùng thần niệm dò xét đi, cũng không có gì khó khăn chứ. Nếu Lạc Hải đại nhân đã nói như vậy, vậy bọn ta đành bêu xấu rồi. Một nam nhân cường tráng cười hăng hắc, thần niệm khổng lồ lập tức ngài tràn ngập ra ngoài, những người khác cũng làm như vậy. Chỉ trong chốc lát, 7-8 luồng thần niệm của cường giả hư vương cảnh tràn ra tầng tầng lớp lớp, bao phủ toàn bộ võ giả, khiến mọi người đều trở nên kinh hãi, không biết rốt cuộc những cao nhân này muốn làm gì. Là hắn! Cựu lão đột nhiên khẽ quát, ánh mắt như ngừng trên người của Dương Khai, trong ánh mắt rất độc hiện ra vẻ lấp lánh. Đối góp theo lão, mọi người đều tập trung ánh mắt lên trên người Dương Khai. Dù sao ở đây có hơn ngàn người, số lượng phản hư cảnh tầng 2 cũng không nhiều, mà trong số những phản hư cảnh tầng 2 này, Dương Khai là một trong những người có thánh nguyên cô đọng và mạnh mẽ nhất, sinh cơ và khí huyết trong người cũng mãnh liệt nhất. Chính là tiểu tử này không sai, nhìn mức độ cô đọng thánh nguyên của hắn kìa, phải hơn gấp mấy lần phản hư cảnh tầng 3 trở lên đó nha. Ai, chẳng trách có thể chém giết qua lại trong huyết ngục. Cựu lão mỉm cười hài lòng, khẽ gật đầu. Thật ra, lão thần là cảm thấy rất kỳ. Rốt cuộc hắn tu luyện công pháp tu luyện thân thể gì, mà nhìn qua có vẻ rất là mạnh à. Lão ẩu họ Lôi hiện ra nghi hoặc. Tiểu tử này thật là nổi trội. Đứng ở đây mà làm gì? Đi tới trò chuyện với hắn là biết ngay. Chẳng lẽ các người sợ hắn ăn thịt mất hay sao chứ? Mỹ phụ Lê Uyển Ngân hé miệng cười. Uyển chuyển bước chậm về phía Dương Khai, ánh mắt đẹp nhìn không chớp vào khuôn mặt của Dương Khai. Dương Khai lập tức cau mày. Mấy vị cường giả hư vương cảnh này cùng lúc giá lâm tới đây khiến Dương Khai ngạc nhiên thật lâu. Hắn cho rằng Tiền Thông tân cấp đã gây ra động tĩnh thu hút bọn họ tới đây. Trái tim hắn liền đập loạn nhịp, không biết rốt cuộc bọn họ muốn làm gì. Mỗi một vị cường giả hư vương cảnh đều có thực lực xuất sắc. Lần này lại có tới 7-8 vị. Bất cứ ai cũng sẽ lo sợ bất an. Trong lúc còn đang lo lắng đề phòng, không ngờ liền thấy Mỹ Vũ trong đó đang đi về phía hắn, còn nhìn hắn chăm chăm không dứt. Điều này làm cho Dương Khai lập tức cảm thấy mê man. Đôi gót sau Mỹ Vũ, những người khác cũng đều đang nhìn hắn chậm rãi đi tới. Bọn họ muốn làm gì đây? Dương Khai không tự chủ được vận chuyển thánh nguyên toàn thân, nét mặt vô cùng cảnh giác. Với thực lực của hắn bây giờ, dưới hư vương cảnh có thể nói là vô địch. Nhưng khi đối mặt với hư vương cảnh, hắn chỉ có thể chạy trốn mà thôi. Không cẩn thận sẽ bị dính một chiêu mà chết ngắt. Chênh lệch giữa phản hư cảnh và hư vương cảnh quá xa. Nếu không, cả tinh vực cũng sẽ không có nhiều võ giả bị vây tại phản hư cảnh tầng 3 cả đời. Nếu không, số lượng hư vương cảnh trong tinh vực cũng sẽ không thừa thớt. Dương huynh à, không cần khẩn trương. Bỗng nhiên bên cạnh liền vang lên âm thanh của Hứa Tân Bạch, dường như hắn đã nhìn ra Dương Khai đang cảnh giác, liền cười ha ha. Bọn họ đối với người chắc chắn không có ác ý đâu. Lời này là sao? Dương Khai thấp giọng hỏi thăm. mỗi khi huyết ngục thí luyện kết thúc, cường giả hư vương cảnh của các thế lực lớn đều sẽ lôi kéo một vài võ giả xuất sắc. Lần này đương nhiên cũng không có ngoại lệ. Ta nghĩ cơ bản bọn họ đã coi trọng ngươi rồi, đang muốn tới lôi kéo ngươi, chứ không phải là muốn gây bất lợi đối với ngươi đâu. Lôi kéo ta sao? Dương Khai cau mày nói tiếp. Từ huyết ngục đi ra không chỉ có mình ta, vì sao lập tức tìm ta? Hứa Tần Bạch cười rạng rỡ. Điều này hiển nhiên là bởi vì Dương huynh ngươi có biểu hiện không chê vào đâu được trong huyết ngục. Nói thật là Hứa Mỗ đối mặt với ngươi cũng cảm thấy áp lực rất lớn à. Biểu hiện của ta sao? Sao bọn họ có thể biết được biểu hiện của ta trong huyết ngục chứ? Dương Khai nét mặt xa xăm. Căn bản thì bọn họ không rõ đâu. Nhưng mà Lạc Hải tiền bối của Thúy Vi Tinh là có thể cảm ứng được một chút tình hình. Ngày ấy chính là tình chủ của Thúy Vi Tinh mà. Hứa Tân Bạch giải thích, Dương Khai nghe thì biến sắc, đột nhiên ý thức được điều không ổn. Chương 1616. Bản thân là tình chủ, quả thật có thể tu luyện được khả năng cảm nhận từng cành cây ngọn cỏ trên hành tinh của chính mình đã luyện hóa. Nhưng điều này cũng cực kỳ tiêu hao tinh thần và sức lực. Không có vị tình chủ nào có thể đạt tới loại trình độ này, chỉ có thể tùy ý theo dõi một thứ nhất định mà thôi. Thời gian và tinh lực của bọn họ bỏ ra để làm điều đó còn không bằng tập trung vào việc tu luyện. Dương Khai hiển nhiên biết những điều này. Hạ Ngưng Thường cũng được coi là một vị tinh chủ. Chỉ có điều tình huống của nàng có chút đặc thù. Với năng lực của nàng cũng đủ để cảm ứng tình huống của các nơi trên thông huyền đại lục. Lạc Hải vốn là cường giả hư vương cảnh tầng 2, thực lực so với Hạ Ngưng Thường cao hơn không biết bao nhiêu lần. Nếu muốn cảm ứng tình hình bên trong huyết ngục thì đúng là không có gì khó. Thấy sắc mặt của hắn bất thường, Hứa Tân Bạch lập tức biết hắn đang e dè điều gì, liền cười ha ha. Dương huynh, người không cần quá khẩn trương. Kỹ năng của linh vực trong huyết ngục rất là mạnh. Cho dù là Lạc Hải tiền bối, sợ rằng cũng không thể nào cảm ứng được quá rõ ràng. Không quá rõ ràng sao? Dương Khai nhướng mày hỏi. Nghe nói huyết ngục được tình chủ đời trước sử dụng sức mạnh của căn nguyên tinh tú bố trí cấm chế bên trong. Vị tinh chủ đời trước có tu vi hư vương cảnh tầng 3, cao hơn hẳn một tầng so với Lạc Hải tiền bối. Về phương diện thực lực, Lạc Hải tiền bối không thể nào sánh bằng tinh chủ đời trước, vì vậy không thể hiểu rõ toàn bộ được đâu. Hứa Tân Bạch giải thích. Dương Khai nghe thì khẽ gật đầu, nét mặt đang khẩn trương cũng hơi thả lỏng xuống. Tuy nhiên, cho dù Hứa Tân Bạch nói như vậy, nhưng hắn vẫn chưa thật an tâm. Không nói đến tình huống khi ở vực Thạch Sơn, lúc đó Thạch Khổi lén lút hành động, nên cho dù là Lạc Hải cũng đừng mơ tưởng phát hiện ra. Điều này thì Dương Khai không có lo, nhưng còn chuyện ở Yêu Sơn khiến hắn cảm thấy không ổn. Nếu nhóm người Xích Nguyệt biết được nơi đó có hư niệm tinh, thì bản thân của Lạc Hải là tình chủ của Thúy Vi Tinh, sao có thể không biết chứ? Hắn còn đại chiến với Phong Ngạc Yêu Vương tại Yêu Sơn một trận, hư niệm tinh cũng bị hắn lấy đi. Lạc Hải có thể dò xét biết được điều này hay không, Dương Khai không dám võ đoán. Nhưng chuyện hư niệm tinh là một việc trọng đại, đây chính là thứ mà Xích Nguyệt hằng mơ ước. Tu vi của Xích Nguyệt tương đương với Lạc Hải, Xích Nguyệt đã muốn thì chắc chắn Lạc Hải cũng muốn. Sau khi lướt nhanh những suy nghĩ kia trong đầu, Dương Khai khẽ hít một hơi, vẻ mặt lại tự nhiên như cũ, không chút dấu vết, quay đầu liếc nhìn Lạc Hải. Đối phương cũng chính là đang chú ý đến hắn. Trong tình huống bất ngờ bốn mắt nhìn nhau, Dương Khai rõ ràng phát hiện ra trong mắt của Lạc Hải lóe lên một luồng ánh sáng lạnh lẽo. Trong lòng của Dương Khai liền chùng xuống. Tên tiểu tử này, ngươi cùng Vô Đạo đại nhân có quan hệ ra sao? Khi mỹ phụ kia tới trước mặt Dương Khai đang định hỏi hắn mấy câu, chợt nhìn sang Hứa Tân Bạch đứng bên cạnh Dương Khai, liếc thấy biểu tượng trên ngực hắn liền kinh ngạc hỏi thăm. Đó là gia sư ta. Hứa Tân Bạch tỏ ra đúng mực đáp. Vô Đạo đại nhân là sư phụ của ngươi ư? Lê Uyển Ngân không kiềm chế được, lấy tay che miệng nhỏ xinh xắn, nét mặt tỏ ra khiếp sợ. Cái gì? Tên tiểu tử này là đệ tử của Vô Đạo đại nhân sao? Những hư vương cảnh đi theo sau đều kinh ngạc thốt lên, tự như vừa thấy được một thứ rất ghê gớm, liền hưng thú đánh giá Hứa Tân Bạch. Ngay cả Lạc Hải, người có tu vi mạnh nhất, địa vị cao nhất trong đám người, cũng hiện ra vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên, không ngờ lần huyết ngục thí luyện này lại xuất hiện người có lai lịch cỡ này tới tham gia. Hứa Tân Bạch xin bái kiến chư vị tiền bối. Mặc dù Hứa Tân Bạch là đệ tử của Vô Đạo đại nhân, nhưng dù sao cũng là hàng tiểu bối, đối mặt với nhiều hư vương cảnh như vậy cũng không dám tự phụ. À, không dám không dám, Hứa tiểu huynh đệ không cần khách khí. Đúng vậy, chúng ta đều không phải là người ngoài, không cần khách khí như vậy đâu. 500 năm trước, Chu Mỗ may mắn gặp được Vô Đạo đại nhân một lần, nhờ có ngài chỉ điểm mới sáng tỏ thông suốt mọi vấn đề, tấn thăng lên hư vương cảnh. Nếu như thật sự tính toán, Vô Đạo đại nhân cũng coi như là một nửa sư phụ của Chu Mỗ. Ta và ngươi còn là huynh đệ đó nha. Đại Hang Tráng Kiện nét mặt ôn hòa nhìn về Hứa Tân Bạch mỉm cười. Bản thân là cường giả hư vương cảnh, nhưng hắn lại không hề quan tâm đến thân phận của mình, mà tỏ ra hết sức sùng bái Vô Đạo đại nhân. Chu tiền bối đã quá lời rồi. Vạn bối có tài đức gì mà dám xưng huynh ngoại đệ với Chu tiền bối chứ? Hứa Tân Bạch mỉm cười thái độ khiêm tốn. Tốt tốt tốt. Vô Đạo đại nhân coi như là đã có người thừa kế rồi. Tiểu tử ngươi làm rất tốt, không làm mất mặt của Vô Đạo đại nhân. Vạn bối xin ghi nhớ lời chư vị tiền bối đã dạy bảo. Hứa Tân Bạch cùng kính đáp. Gặp lại Vô Đạo đại nhân, thầy Lạc Mỗ gửi lời vấn an tới ngài. Lạc Hải ôn hòa dặn dò. Dạ vâng, nhất định vạn bối sẽ truyền lại lời. Hứa Tân Bạch gật đầu rồi nói tiếp. Sư phụ đã từng nói, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, người đầu tiên trong tinh vực đột phá lên hư vương cảnh tầng 3 nhất định là Lạc Hải tiền bối. Rất nhiều hư vương cảnh nghe đều dùng ánh mắt kính ngưỡng nhìn Lạc Hải, tự như được Vô Đạo đánh giá như vậy là một vinh dự cực kỳ lớn lao. Là thật sao? Lạc Hải dương mày, trên mặt lộ ra ngạo nghễ, cười ha ha nói. Nếu như vậy, Lạc Mỗ nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của Vô Đạo đại nhân. Vạn bối xin kính chúc tiền bối sớm đạt được ước nguyện. Không nói chuyện phím nữa. Các người đang làm gì thì cứ tiếp tục đi. Lạc Hải cười ha ha, rồi lại nhìn sang Dương Khai nhiệt tình đánh giá. Còn vị tiểu huynh đệ này xưng hô ra sao? Mỹ phụ Lê Uyển Ngân là người thứ nhất lên tiếng, tủm tỉm cười nhìn Dương Khai, giọng nói hết sức ngọt ngào. Những người khác cũng đều dùng ánh mắt mong đợi nhìn Dương Khai chăm chăm. Dương Khai. Là Dương Khai sao? Mọi người nghe liền nhướng mày nhìn nhau một hồi, rồi tất cả đều chậm rãi lắc đầu, tỏ ý chưa từng nghe qua cái tên này. Thông thường những nhân tài trong cấp bậc phản hư cảnh vừa mới xuất hiện, ít nhiều đều có danh tiếng, nhưng mà cái tên Dương Khai này lại là lần đầu tiên bọn họ nghe. Làm sao mà lão phu chưa từng nghe ai nói về ngươi? Chỉ có Cừu lão là nói ra suy nghĩ của mình. Không biết tiền bối là... Đây là Cừu lão của Hằng La Thương Hội. Có người chủ động giới thiệu cho Dương Khai. Hằng La Thương Hội sao? Khóe miệng Dương Khai giật một cái. Cừu tiền bối có lẽ đã nghe Tuyết Nguyệt nhắc tới. Hai mắt Cừu lão sáng lên, gật đầu nói. Đúng, đúng, đúng. Ta đã nghe Tam Thiếu nói qua. Nghĩ lại, lần trước khi Tam Thiếu từ Đế Uyển quay về, quả thật lão phu đã nghe hắn bà hoa về ngươi. Tiểu huynh đệ, ngươi và Tam Thiếu quen biết nhau sao? Vâng. Dương Khai gật đầu. Hắn đầu chỉ quen biết Tuyết Nguyện. Nữ nhân này còn hận không thể đem hắn băm thành trăm ngàn mảnh đó chứ. Đúng là có duyên. Cừu lão hết sức vui mừng. Người có thể khiến Tam Thiếu nhà ta nhớ mãi không quên, đúng là không tầm thường. Tiểu huynh đệ, nếu người tới Hằng La Thương Hội của chúng ta, với tư chất của ngươi, sau này nhất định có thể trở thành cao tầng của thương hội. Có lẽ người cũng đã biết Hằng La Thương Hội trong tinh vực là thế lực như thế nào rồi chứ. Này Cừu lão, là thiếp hay lão tới trước đây? Lão làm như vậy có phải là không hợp đạo lý lắm hay không? Lê Uyển Ngưng không ngờ Cừu lão lại dứt khoát như vậy, lập tức cảm thấy không thoải mái. Chuyện này làm gì có trước có sau, trâu chậm thì uống nước đục thôi. Cừu lão cười ha ha, tiếp tục dỗ ngon dỗ ngọt Dương Khai. Này tiểu huynh đệ, Tam Thiếu gia Tuyết Nguyệt nhà ta rất ít khi nhớ nhung ai. Tư chất và thực lực của ngươi, lão phu cũng biết đại khái. Chỉ cần ngươi có thể gia nhập Hằng La Thương Hội, lão phu có thể làm chủ cho ngươi. Cừu lão liên tiếp đưa ra những điều kiện hấp dẫn, khiến cho mọi võ giả ở bên cạnh đều thở hổn hển, vừa hâm mộ vừa ghen tị nhìn Dương Khai. Chỉ hận lúc này không thể nào xông lên tự đề cử chính mình với Cừu lão, cầu xin Cừu lão cho mình gia nhập Hằng La Thương Hội. Đừng có nghe lão nói, Hằng La thương hội thì có gì tốt chứ? Lê Uyển Ngân cười giễu cợt, rồi nhìn sang Dương Khai, dịu dàng nói. Nè, tiểu huynh đệ à, chỉ cần người đáp ứng gia nhập Tử Tinh của chúng ta. Cưu lão đưa ra điều kiện gì, ta sẽ thỏa mãn điều kiện tương tự như vậy. Hơn nữa, sẽ tìm một vị cường giả hư vương cảnh, đích thân hướng dẫn cho người tu luyện. Đương nhiên, nếu người không ngại, bổn cung có thể tự mình chỉ điểm cho ngươi, sao chứ? Hai người các ngươi bớt tại đây nói lung tung đi. Lời nói suông ai mà không nói được chứ. Lão ẩu họ Lôi cũng không nhịn được nhảy vào tham gia, nện mạnh quải trượng xuống đất, nhìn Dương Khai nói. Tiểu huynh đệ, gia nhập Kiếm Minh của chúng ta đi. Kiếm Minh chúng ta rất là hoan nghênh nhân tài. Chỉ cần bây giờ ngươi đáp ứng gia nhập, lệnh bài này sẽ là của ngươi. Nói rồi trên tay của lão ẩu họ Lôi bỗng nhiên xuất hiện một tấm lệnh bài màu xanh đen. Lệnh bài kia không phải kim loại, cũng không phải là ngọc, không biết được tạo nên từ vật liệu gì. Mặt trên của lệnh bài có biểu tượng hình cây kiếm, thấp thoáng còn có một luồng sắc ý mạnh mẽ, ác liệt tràn ra. Là Kiếm Minh trưởng lão lệnh. Có người biết hàng lập tức hít lạnh, ánh mắt kia trở nên vô cùng nóng bỏng, nhìn lệnh bài kia. Không phải chứ, đây là Kiếm Minh trưởng lão lệnh sao? Phản hư cảnh tầng 2 mà có thể trở thành trưởng lão của Kiếm Minh ư? Lôi tiền bối đúng là có khí phách. Dường như toàn bộ Kiếm Minh cũng chỉ có 10 đại trưởng lão mà thôi. Mỗi một người đều là nhân vật đỉnh cao đó. Ai, có trưởng lão lệnh này, có thể điều động được rất là nhiều nhân lực, vật lực, tài lực. Sau này tu luyện căn bản không cần có gì phải lo. Tiểu tử này có gì tốt mà sao nhiều cường giả tranh nhau lôi kéo như vậy chứ? Những bọn giả vây xem, người thì hâm mộ, người thì ghen tị, có cả những người mê man không hiểu. Mọi người đều không rõ tại sao những cường giả hư vương cảnh này bỏ qua bao nhiêu là phản hư cảnh tầng 3 mà lại hết sức mời chào một tên phản hư cảnh tầng 2. Chẳng lẽ không có ai giỏi hơn hắn sao? Mọi người hết sức tức giận, bất bình, tình hiếu thắng trong lòng liền dâng lên. Ba thế lực lớn đều đưa ra điều kiện. Những cường giả hư vương cảnh khác cũng không chịu yếu thế. Hết người này tới người khác liền ra sức lôi kéo Dương Khai. Vẻ mặt mỗi người đều hết sức chân thành. Chỉ duy nhất có một lão giả hư vương cảnh đơn độc mà một mình là tỏ ra thờ ơ. Lão thế đây chỉ để thu mua vực thạch mà thôi. Mục đích của chư vị tiền bối, vạn bối đã hiểu rõ. Chờ bọn họ nói xong, lúc này Dương Khai mới nghiêm nghị gật đầu. Hắn không hề nghĩ đến, bản thân vừa mới đi ra từ huyết ngục đã được những nhân vật lớn như vậy chú ý. Mục đích của những cường giả hư vương cảnh này tới đây, tất cả đều là lôi kéo hắn gia nhập thế lực của bọn họ mà thôi. Thái độ của mỗi người đều rất thân thiện, nét mặt cũng hết sức thành khẩn. Nhưng càng làm như vậy, trong lòng của Dương Khai càng cảm thấy bất an. Bọn họ vô cùng nhiệt tình mời chào hắn như vậy. Chứng tỏ, bọn họ đã biết được biểu hiện của hắn trong huyết ngục. Nếu không, sao có thể như vậy chứ? Mà sở dĩ bọn họ có thể biết, tất cả đều do Lạc Hải. Hay chỗ này không nên ở lâu. Dương Khai thầm quyết định, chờ cho Tiền Thông tấn cấp thành công thì sẽ lập tức tìm cơ hội rời khỏi Thủy Vị Tình. Nếu như đã hiểu rõ, vậy quyết định của ngươi là gì? Lê Uyển Ngân khẩn trương hỏi. Thông qua Lạc Hải, bọn họ sâu sắc hiểu, Dương Khai vô cùng ưu tú. Từ xưa tới nay, phản hư cảnh tầng 2 đi vào huyết ngục có thể bình an trở ra rất là hiếm có. Dương Khai chính là người đầu tiên. Chỉ bằng bàn vào điều này, cũng đủ cho bọn họ lôi kéo. Hơn nữa với nhãn lực của mình, bọn họ đều nhìn ra được Dương Khai có rất là nhiều bản lĩnh thần kỳ. Đây tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài, ai cũng không chịu bỏ qua. Chương 1617. Trên hoàng nguyên mênh mông, 7-8 vị hư vương cảnh đang chăm chú nhìn Dương Khai, chờ đợi câu trả lời của hắn. Ánh mắt của hơn 1.000 võ giả cũng tập trung trên người của Dương Khai. Trong lúc nhất thời, không ai quan tâm đến Tiền Thông tấn cấp lên hư vương cảnh. Hứa Tân Bạch bên cạnh mỉm cười, không chút tỏ vẻ ngoài dự kiến. Tự như việc hắn nhìn thấy Dương Khai bị nhiều người lôi kéo như vậy là chuyện rất bình thường. Mục đích của chư vị tiền bối, vạn bối đã hiểu rõ. Nhưng xin thứ lỗi cho vạn bối ngỗ ngược. Ý tốt của chư vị, vạn bối không có phúc hưởng thụ. Vạn bối xin đa tạ chư vị đã yêu mến. Dương Khai khẽ gật đầu rồi đáp. Ai? Cựu lão tỏ ra ngạc nhiên, Không ngờ Dương Khai lại cự tuyệt điều kiện và thành ý mời chào của nhiều cường giả hư vương cảnh đến như vậy. Ngươi, hãy suy nghĩ cho thật kỹ đi, có được không? Lê Uyển Ngân cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Vốn trước khi tới đây, bọn họ đã dự đoán rằng Dương Khai không thể nào cự tuyệt những điều kiện mời chào, ít nhất cũng sẽ gia nhập một thế lực trong đó. Nhưng hắn lại cự tuyệt tất cả mọi người, điều này thật sự là ngoài dự kiến của tất cả mọi người. Mà các võ giả đang vây quanh quan sát cũng ồ lên một trận. Trời ơi, tiểu tử này không phải là tên ngốc đó chứ. Có cơ duyên lớn như vậy đặt ngay trước mặt, sao lại bỏ qua, thật là uổng phí. Nhất định là đầu óc có vấn đề rồi. Chúng ta tu luyện là vì cái gì? Không phải là vì những cơ duyên và vật tu kia sao? Hiện tại những thứ này đều đang bày ra trước mặt, sao hắn không có cần chứ? Chuyện tốt bậc này sao không rơi vào trên người ta, thật là tức chết mà. Cựu lão tiền bối, ta nguyện ý gia nhập Hằng La Thương Hội, ngài dẫn ta đi theo. Lôi lão ạ, vãn bối mến mộ uy danh của Kiếm Minh từ lâu, nhất định phải nhận ta đó. Lệ tiền bối. Cục diện trở nên nhốn nháo. 7-8 vị cường giả hư vương cảnh vừa bị Dương Khai cự tuyệt, bọn họ vừa ngạc nhiên vừa không được thoải mái. Thấy vậy không khỏi xa sầm nét mặt, liền phóng ra một ít lực lượng. Hư vương cảnh tức giận ai có thể ngăn. Đã nhận ra tâm trạng của những cường giả này không được tốt, âm thanh nhốn nháo mới ngừng, không ai dám làm càn. Tiểu huynh đệ, người suy nghĩ kỹ chưa? Lê Uyển Ngân không dám tin nhìn Dương Khai hỏi. Quả thật nàng không hiểu tại sao Dương Khai lại tỏ ra thờ ơ. Điều kiện của nàng đưa ra cũng đâu có tệ, có thể nói là đãi ngộ cao nhất rồi. Hơn nữa nàng cũng đã nói nàng sẽ đích thân hướng dẫn cho hắn tu luyện mà. Cường giả hư vương cảnh đích thân hướng dẫn, đây là điều mà bất kỳ một phản hư cảnh nào cũng đều thiết tha mơ ước. Vậy mà không ngờ hắn không có động lòng là sao? Đúng như vậy, người nên suy nghĩ kỹ thêm đi. Cựu lão cũng không có cam lòng mà nhìn Dương Khai. Dương Khai chậm rãi lắc đầu rồi mỉm cười đáp. Ý tốt của chư vị tiền bối, vạn bối xin ghi nhớ. Nhưng thật sự vạn bối không hề có ý định gia nhập vào bất kỳ một thế lực nào. Nghe hắn nói như vậy, mọi người đều hiện ra tiếc nuối. Dù sao bỏ lỡ một hạt giống tốt như vậy, có trời mới biết khi nào mới có thể gặp được một người như vậy. Tốt rồi, nếu vị tiểu huynh đệ này không muốn gia nhập, vậy chư vị không nên gượng ép. Ở đây không phải còn có rất là nhiều nhân tuyển tốt hay sao? Chư vị không định tuyển chọn những người khác ư? Lạc Hải cười ôn hòa. Ai, dưa hái xanh thì không ngọt. Lão Phu không gượng ép. Tiểu huynh đệ, nếu có một ngày nào ngươi muốn gia nhập Hằng La Thương Hội của chúng ta, hãy tới Thủy Nguyệt Tinh, hành tinh chủ của thương hội mà tìm Lão Phu. Thương hội vĩnh viễn mở rộng cửa chào đón ngươi. Điều kiện trước đó Lão Phu đưa ra cũng sẽ không thay đổi. Cựu lão hướng về Dương Khai khẽ gật đầu. Kiếm Minh ta cũng như vậy. Lão Ẩu Hòa Lôi ngay sau đó cũng lên tiếng. Những người khác cũng vội vàng bày tỏ thái độ, tỏ ý nếu Dương Khai có ý định gia nhập, có thể đi tìm bọn họ. Mấy vị hư vương cảnh vây quanh Dương Khai liền tản ra, bắt đầu tìm kiếm những thí sinh xuất sắc khác. Mục đích lần này bọn họ đến Thúy Vị Tinh, thứ nhất là chỉ huy đệ tử thuộc thế lực của họ tham gia huyết ngục. Thứ hai là đợi sau khi thí luyện kết thúc, liền chiêu mộ những nhân tài mới. Chỉ có điều Dương Khai biểu hiện rất xuất sắc, nên bọn họ mới xác định mục tiêu chiêu mộ đầu tiên chính là Dương Khai. Lúc này bị Dương Khai cự tuyệt, hiển nhiên không thể ở lại để lỡ mất những nhân tuyển khác. Trong khoảnh khắc, những cường giả hư vương cảnh kia liền được rất nhiều người vây quanh. Tất cả đều xung phong gia nhập vào thế lực của người đó. Lạc Hải thì không có động đậy gì, chỉ đứng yên tại chỗ. Dương Khai nhìn hắn suy nghĩ một lát, rồi hướng về Lạc Hải chắp tay nói. Đà tạ tiền bối đã giải vây, vạn bối xin khắc ghi trong lòng. Lạc Hải liếc nhìn hắn rồi cười ha ha nói. Không cần khách khí, bổn tọa là tình chủ của Thúy Vi Tinh. Đây là điều mà bổn tọa phải làm. Sao? Nhìn mặt người có vẻ lo âu. Chẳng lẽ bằng hữu đang tân cấp hư vương cảnh này có quan hệ gì với người ư? Dương Khai không phủ nhận. Trước mặt cường giả như thế này, phủ nhận căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nên vừa nghe liền gật gật đầu. Dạ vâng, người đó là một vị trưởng bối của vãn bối. Ai chẳng trách, người không hề có hứng thú đối với những người kia lôi kéo, thì ra trưởng bối trong nhà mình đang đột phá hư vương cảnh. Lạc Hải dường như hiểu ra cười ha ha. Bổn tọa có chút tò mò, không biết các người đến từ đâu. Làm sao mỗi người đều ưu tú như vậy? Vừa nói, hắn vừa nhìn sang đám người Dương Tu Trúc, Sở Hàn Y nãy giờ vẫn đứng bên cạnh Dương Khai. Với nhãn lực của hắn, đương nhiên có thể nhìn ra những người này tu luyện ở cấp bậc phản hư cảnh đến cực hạn, chỉ còn thiếu một chút am hiểu và lĩnh ngộ về thế thì sẽ có tư cách tấn cấp lên hư vương cảnh. Nói cách khác, những người tại đây đều là những người xuất sắc nhất trong cấp bậc phản hư cảnh tầng 3. Dương Khai cau mày, tuy không muốn nói nhưng vẫn đáp. Chúng ta đến từ U Ám Tình. U Ám Tình? Lạc Hải nhướng mày, cho dù kiến thức của hắn uyên bác, nhưng đối với cái tên U Ám Tình thì đúng là khá xa lạ. Liền bí hiểm liếc nhìn Dương Khai rồi cười ha ha nói. Nơi đó nhất định là một địa phương tốt. Hắn nghĩ rằng Dương Khai chỉ thuận miệng bị ra tên của một hành tinh tu luyện lừa hắn mà thôi. Hắn cũng không định tiếp tục truy cứu, ngay sau đó liền im lặng trầm mặc, vẻ mặt bình thản nhìn phía trước thâm như sâu như biển. Dương Khai cũng dương mắt tập trung quan sát Tiền Thông. Phía bên kia, thế của Tiền Thông đã tràn ngập ra đến phạm vi ngàn trượng. Từng luồng lốc xoáy lớn nhỏ nhiều đếm không xuể đang xuyên qua xuyên lại bên trong. Khi thì một luồng lốc xoáy lớn tách ra thành mấy luồng nhỏ. Khi thì những luồng lốc xoáy nhỏ hội tụ tạo thành một luồng lốc xoáy to lớn. Mặt đất trong phạm vi ngàn trượng đó như bị dày xéo, hình thành những khe rãnh ngang dọc chằng chịt. Năng lượng thiên địa kinh khủng hội tụ trên bầu trời trong phạm vi ngàn trượng đó, rồi dần dần tạo thành những đám mây đen dày đặc. Những đám mây đen kia tựa như những tấm chăn bông ép lên nền trời, khiến cho bầu không khí trở nên hết sức ngột ngạt, gần như không thở nổi. Dương Khai biến sắc, tỏ vẻ sợ hãi. Hắn phát hiện ra, trong đám mây đen kia chứa đựng năng lượng thiên địa cực kỳ kinh khủng. Đó chính là thứ vẫn luôn làm cho hắn hết sức kiêng kỵ. Nhưng điều này vẫn chưa dừng. Linh khí thiên địa xung quanh vẫn còn đang tiếp tục hội tụ về phía bên đó. Thời gian từng chút một trôi qua, cục diện ồn ào nhôn nháo cũng dần lắng xuống. Những hư vương cảnh chiêu mộ nhân tài cũng dần dần trở về chỗ cũ. Mỗi người đều có thu hoạch rất khả quan. Tuy nhiên, đãi ngộ của những người được chiêu mộ này so với điều kiện đưa ra cho Dương Khai trước đó khác nhau rất lớn. Chẳng những bọn họ phải tiếp nhận một số khảo nghiệm có độ khó cao, mà cho dù có thông qua khảo nghiệm được gia nhập vào thế lực của những cường giả hư vương cảnh, cũng không được hưởng loại đãi ngộ như Dương Khai. Nhưng mà không ai dám oán trách một câu. Cò kè mặc cả với cường giả hư vương cảnh, đó không phải là muốn chết thì là gì? Hơn 1000 ánh mắt đều nhìn chăm chú vào vị trí của Tiền Thông. Mấy cường giả hư vương cảnh tập trung lại một nơi xôn xao bàn luận. Rất nhanh, dường như bọn họ được Lạc Hải thông tin cho biết, liền kinh ngạc nhìn Dương Khai. Này, tiểu huynh đệ, người đang tấn cấp kia là trưởng bối của ngươi sao? Dương Khai dạ vâng gật đầu. Tính tình của hắn sẽ không cùng một dạng với người chứ? Cừu lão trêu chọc. Lôi kéo Dương Khai thất bại, bọn họ cảm thấy rất tiếc nuối. Nhưng hiện tại ở đây vẫn còn có một người càng đáng giá để cho bọn họ lôi kéo hơn. Đó chính là người đang đột phá, Tiền Thông. Dù sao đi nữa, Dương Khai cũng chỉ là một hạt giống xuất sắc thôi. Tương lai của hắn còn chưa biết ra sao. Tinh vực rộng lớn, thiên tài vô số. Nhưng đại đa số thiên tài đều bỏ mạng trong lúc quật khởi, không thể nào đi tới đỉnh cao của võ đạo. Ngược lại, có một số người vô danh vẫn luôn yên lặng, là có thể đạt đến uy danh hiển hách, trở thành người mỉm cười cuối cùng. Ở đây, nhiều hư vương cảnh như vậy, không phải ai cũng đều là thiên tài đứng đầu. Nhưng hiện nay, bọn họ lại trở thành một nhóm cường giả mạnh mẽ nhất trong tinh vực. Nếu so sánh với nhau, tầm quan trọng giữa Tiền Thông và Dương Khai không giống nhau. Một khi Tiền Thông tấn cấp thành công, thì đó chính là hư vương cảnh hàng thật giá thật. Số lượng hư vương cảnh của mỗi một thế lực không nhiều. Nhiều hơn một người thì sẽ có thể khiến cho thế lực đó tăng lên không ít. Có thể nói, bọn họ đối với Tiền Thông là tình thế bắt buộc phải có. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương có thể tấn cấp thành công. Mấy vị, muốn mời chào Tiền Thông trưởng lão hay sao? Rất nhanh, Dương Khai liền hiểu. Không sai. Cừu lão gật đầu. Nói vậy, đến lúc đó, mấy vị tự mình nói chuyện với ngài ấy đi, có nguyện ý hay không? Vạn bối nghĩ rằng vị tiền bối đó nhất định tự có chính kiến. Ai, người cái tên tiểu tử này. Cừu lão bất đắc dĩ, cười khổ. Lập tức mọi người không nói gì thêm, tất cả đều chú ý đến việc Tiền Thông tấn cấp. Một lát sau, bỗng nhiên Dương Khai khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn tầng mây đen dày đặc như mực trên bầu trời, mơ hồ cảm thấy có chút không ổn. Không biết tại sao, tầng mây đen này tuy rằng vẫn đang thu hút năng lượng thiên địa trong phạm vi vạn dặm, không ngừng trở nên lớn mạnh, nhưng không hề xuất hiện cảnh tượng tẩy lễ đối với Tiền Thông. Tấn cấp lên một đại cảnh giới, nhất định sẽ kèm theo năng lượng thiên địa thanh tẩy. Kể từ đó, võ giả mới có thể đột phá xiềng xích của bản thân. Quá trình thanh tẩy lại chậm chạp không tới, chỉ có không khí là đang vô cùng ngột ngạt, khiến lòng người hết sức bất an. Dương huynh à, nồng độ năng lượng thiên địa này dường như không có đủ. Hứa Tân Bạch bỗng nhiên bước tới bên cạnh Dương Khai, khẽ nói. Là do vấn đề này sao? Dương Khai hiện ra kinh ngạc. Bởi vì bản thân ta chính là phản hư cảnh tầng 3 đỉnh phong, không biết lúc nào sẽ lập tức đột phá hư vương cảnh. Cho nên trước khi ta tới đây, sư phụ đã từng dặn dò qua một số điểm chú ý khi tấn cấp. Những việc khác thì không sao, nhưng trong thời điểm tấn cấp, năng lượng thiên địa phải duy trì đầy đủ. Sư phụ đã dặn dò ta, khi tấn cấp nhất định phải tìm một nơi có năng lượng thừa thải mới được. Hứa Tần Bạch giải thích, Dương Khai nghe thì chau mày. Linh khí thiên địa tại Thúy Vi Tinh tuy rằng không tầm thường, nhưng cũng phân bố khác nhau. Ở nơi hoàng nguyên mênh mông này, linh khí thiên địa vốn không quá mạnh mẽ, hiển nhiên không thể thỏa mãn yêu cầu của Tiền Thông khi tấn cấp. À, không biết có biện pháp gì hay không? Dương Khai vội vàng hỏi. Biện pháp giải quyết hiển nhiên là có. Hứa Tần Bạch chưa kịp trả lời, Cừu lão chợt nở nụ cười. Linh khí thiên địa không đủ, thì nghĩ cách bổ sung. Thánh tinh chính là lựa chọn tốt nhất. Tiểu huynh đệ, có cần lão phu cho người mượn một ít thánh tinh không? Lão phu không có nhiều nhưng mà cũng đủ dùng. Chương 1618. Hiển nhiên là Cừu lão đang lấy lòng Dương Khai. Lão đang cầu cho Dương Khai tìm lão mượn thánh tinh. Chỉ cần Dương Khai nhận phần nhân tình này, lát nữa cũng dễ nói chuyện hơn. Dù sao cách lấy được lòng người nhanh nhất chính là dùng biện pháp mềm dẻo. Bổn cung ở đây cũng không thiếu thánh tinh. Lê Uyển Ngưng mỉm cười, khóe miệng Dương Khai giật giật, cũng không để ý tới bọn họ. Những người này có âm mưu gì sao hắn không nhìn ra? Nên lúc này mượn thánh tinh của bọn hắn, ân tình này sẽ rất to lớn. Nhưng chuyện này lại quan hệ đến việc tân cấp của Tiền Thông, là yếu tố quan trọng quyết định Tiền Thông có thể đột phá lên hư vương cảnh. Các người có bao nhiêu thánh tinh? Dương Khai quay đầu nhìn đám người Dương Tu Trúc. Đám người Dương Tu Trúc và Sở Hàng Y hai mặt nhìn nhau, từng người đều lấy thánh tinh của mình ra giao cho Dương Khai. Chỉ có nhiều đây thôi sao? Dương Khai dùng thần niệm đếm sơ qua liền cho mày. Tổng số thánh tinh của mấy người gộp lại chỉ khoảng 5 triệu mà thôi. Số lượng như vậy không tính là ít, dù sao cũng có thể thỏa mãn nhu cầu tu luyện của mỗi người. Hơn nữa từ lúc rời khỏi U Ám Tinh, thánh tinh cơ bản đều do Dương Khai bảo quản. Mà những thánh tinh kia khi còn ở trên Thông Huyền Đại Lục, Dương Khai sớm đã đưa cho tiểu sư tỷ dùng hết để luyện hóa căn nguyên tinh tú. Trong tay Dương Khai cũng không còn bao nhiêu thánh tinh. Hắn gặp phải vấn đề khó khăn, vội vàng lục lọi trong những không gian của mình. Gồm tất cả thánh tinh của đám người Di Thiên, Huyết Luyện Liệt Phong mà hắn chiếm được, cũng chỉ có 10 triệu mà thôi. Bọn họ đến Huyết Ngục thí luyện nên không có ai mang nhiều thánh tinh bên người. Có đủ dùng hay không? Nếu như không đủ, ta cho người mượn một ít. Hứa Tần Bạch thấy Dương Khai lộ ra u sầu, liền chủ động lên tiếng. À, thật là quá ngại. Dương Khai cười khan một tiếng, hắn cũng không ngờ sẽ có một ngày bởi vì chuyện thánh tinh mà hắn phải rầu rĩ. Trước đây hắn tiêu xài thánh tinh chưa bao giờ phải để ý số lượng là bao nhiêu. Có gì đâu chứ, thánh tinh chẳng qua là vật ngoài thân mà thôi. Tuy nhiên ta không có nhiều, chỉ khoảng 20 triệu thôi. Hứa Tần Bạch ngoác miệng cười nói. À, vậy chắc là đủ rồi, xin đa tạ Hứa huynh trước. Dương Khai gật gật đầu. Không cần khách khí. Nói không chừng một ngày nào đó Hứa mổ có chuyện cần Dương huynh giúp đỡ, đến lúc đó xin Dương huynh đừng từ chối nha. Hứa Tân Bạch vừa cười vừa đưa cho Dương Khai một chiếc nhẫn không gian. Dương Khai nhận lấy, nhìn hắn gật đầu. Ân tình của Hứa huynh Dương mổ xin ghi nhớ. Nếu thật sự có một ngày cần ta làm gì, xin cứ việc lên tiếng. Hy vọng ta và ngươi có ngày đó. Hứa Tân Bạch mỉm cười đáp. Tổng số hơn 30 triệu thánh tinh, con số như vậy không ít nhưng cũng không nhiều. Tuy nhiên chắc hẳn là đủ cho Tiền Thông dùng để đột phá. Linh khí thiên địa trên hoang nguyên này chỉ hơi loãng một chút thôi, cũng không phải là quá thiếu thốn. Thế Dương Khai thà rằng mượn thánh tinh của Hứa Tân Bạch cũng không muốn cầu xin nhóm người mình. Các cường giả hư vương cảnh đều nhìn nhau rồi chậm rãi lắc đầu, tỏ ra hết sức bất đắc dĩ. Dương Khai biết trong lòng bọn họ nghĩ gì, làm sao bọn họ không biết suy nghĩ của Dương Khai chứ? Không nói thêm gì, Cừu lão cũng chỉ biết nhắc nhở một câu. Tiểu tử, người muốn đưa thánh tinh vào thì đi nhanh về nhanh. Sự kinh khủng khi tân cấp hư vương cảnh người không tưởng tượng được đâu. Nếu trong đó quá lâu, người cũng sẽ bị lây. Xin đa tạ tiền bối đã nhắc nhở. Dương Khai khẽ gật đầu rồi hít sâu một hơi, khẽ lắc người, bỗng nhiên liền biến mất. Ngay sau đó cả người hăng hóa thành một tia chớp phóng thẳng về tầng mây đen. Mọi người đều nhìn không chớp mắt, tập trung theo dõi hành động của hắn. Vô số luồng lốc xoáy lớn nhỏ đang càn quét khắp nơi. Dương Khai dùng tốc độ cực nhanh, chỉ thấy cái bóng của hắn đang di chuyển qua lại bên trong, tiến sát về đám mây đen. Thế của tiền thông đang tràn ngập bên ngoài cơ thể, trở thành chướng ngại ngăn cản hắn đi tới. Thế đại thành gần như có thể sánh ngang với uy năng của vực. Cũng may huyết ngục Dương Khai đã xâm nhập lốc xoáy nhiều lần, chỉ có một chút khó khăn này không thể nào ngăn trở được hắn. Điều thế của bản thân dung nhập vào trong, Dương Khai cũng không gặp phải lực cản gì to lớn. Di chuyển thuần thục như nước chảy mây trôi, động tác hết sức mau lẹ, thậm chí cũng không tạo thành ảnh hưởng gì đối với tiền thông. Tiểu tử này đúng là tài giỏi. Ánh mắt của cô lão sáng ngời. Không ngờ hắn có thể sáp nhập thế của bản thân vào trong thế của người khác. Xem ra hắn đã tiến xa hơn không ít phản hư cảnh tầng 3 khác. Cho hắn thêm một ít thời gian, chắc chắn có thể tấn thăng lên hư vương cảnh. Chỉ trong khoảng một thời gian mười mấy hơi thở, Dương Khai đã vọt cách Tiền Thông không xa. Tiền Thông đang khoanh chân ngồi tại chỗ, cảm nhận được có người đến, lão liền mở mắt ra. Sau khi thấy rõ là Dương Khai, lại lần nữa nhắm mắt, không nhúc nhích, vững vàng như núi. Dương Khai không dám trì hoãn, thần niệm bùng phát, lấy toàn bộ thánh tinh từ nhẫn không gian chất xung quanh Tiền Thông thành ba lớp dày đặc. Tiền trưởng lão, cái này cho ngài, lúc quan trọng có lẽ sẽ giúp được ngài. Dương Khai bỗng nhiên lại ném ra một cái bình ngọc vững vàng rơi trước mặt Tiền Thông. Làm xong đâu đó, hắn liền nhanh chóng chạy trở về. Chỉ trong chốc lát, Dương Khai đã về đến chỗ cũ. Vừa mới đứng vững vàng, bên kia bỗng truyền đến tiếng chấn động năng lượng kinh người. Một cột sáng trắng nõn chợt phóng lên cao, xuyên thẳng qua tầng mây. Cùng lúc này 30 triệu thánh tinh được Dương Khai rải ra cũng đồng loạt phát ra hào quang chói mắt. Rồi dường như được thứ gì dẫn dắt, năng lượng bên trong tỏa ra đều hội tụ vào một chỗ, nhập vào cột sáng bắn thẳng lên tầng mây đen. Mây đen càng thêm nồng đậm ngưng thực, bên trong còn thấp thoáng có tiếng sấm truyền ra rúng động lòng người. Một tiếng sét đinh tai nhức óc chợt vang lên. Một luồng uy năng thiên địa tự như giao long từ trên người ập xuống, đánh thẳng lên người của Tiền Thông, truyền vào trong cơ thể của lão, giúp lão tẩy phát, giúp cho lão tẩy kinh phạt tủy. Bắt đầu rồi. Lạc Hải khẽ quát, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú về bên kia. Quá trình Tiền Thông đột phá rốt cuộc cũng đã bắt đầu. Một loại ý cảnh thần kỳ, theo quá trình bắt đầu tấn cấp cũng tràn ngập, khiến cho tất cả võ giả đang ở nơi này đều rơi vào cảm ngộ. Mỗi người đều hết sức tận dụng loại ý cảnh này, hy vọng có thể chiếm được chỗ tốt từ trong đó. Đây là ý cảnh khi tấn cấp lên hư vương cảnh. Quan sát cảnh tượng này đối với sự phát triển của bản thân rất có nhiều chỗ tốt. Luồng quy năng thiên địa thứ nhất giáng xuống, khắp cả vùng đất đều chấn động mạnh. Trong phạm vi vạn dặm, bụi đất bốc lên mù mịt, không khí hỗn độn. Tự như trời không phải là trời, mà đất cũng không phải là đất, khiến người ta sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Một luồng uy năng như vậy đã khiến sắc mặt của đại đa số phản hư cảnh đều vàng như đất. Bọn họ tự đặt mình vào trong hoàn cảnh của Tiền Thông, liền cảm thấy với sức lực của mình bây giờ, sợ rằng không thể nào ngăn được, chỉ cần vừa đối mặt lập tức tan thành mây khói ngay. Không ngờ đột phá hư vương cảnh lại kinh khủng đến như vậy. Có một số người lòng tin bị đả kích mạnh mẽ, nhưng cũng có một số người ánh mắt liền tỏa sáng rạng rỡ, tràn đầy khát vọng muốn bản thân trở nên mạnh mẽ trong tương lai. Những cường giả hư vương cảnh kia nhìn như là đang chú ý Tiền Thông, nhưng tâm thần thì đang để ý phản ứng của những võ giả này, để từ đó phân biệt ra những người có thể bồi dưỡng. Luồng uy năng thiên địa thứ hai đánh xuống, ngay sau đó là luồng thứ ba, luồng thứ tư. Tự như gió thổi mưa tuôn, không lúc nào ngừng nghỉ. Tiền Thông gầm lên như một con mãnh thú, bất cứ ai cũng đều có thể tưởng ra lão phải chịu đựng áp lực to lớn ra sao. Thế của lão trầm bổng mà mạnh mẽ, từng luồng lốc xoáy lớn nhỏ xoay tròn quanh lão. Sự thần kỳ của thế đang dần dần thăng hoa và biến đổi. Thời gian chậm rãi trôi qua, đám người Dương Khai đang hết sức khẩn trương. Thông qua tiếng hét của Tiền Thông, Dương Khai có thể suy đoán ra một vài điều. Áp lực mà Tiền Thông chịu đựng có vẻ ngày càng lớn hơn. Giữa sức mạnh thanh tẩy của uy năng thiên địa, hơi thở của lão ngày càng suy yếu, sức sống cũng ngày càng mất đi. Tiền Thông bây giờ tự như một chiếc thuyền độc mộc đang trong cơn giông tố giữa đại dương mênh mông, lúc nào cũng có thể bị vùi dập. Tình hình có vẻ không tốt. Trên mặt của cừu lão lộ ra lo lắng. Đúng như vậy, dường như uy năng thiên địa thanh tẩy mà người này phải chịu đựng so với ta trước kia còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Lê Uyển Ngân cũng nhíu mày. Chịu đựng thanh tẩy càng mạnh, chứng tỏ thành tựu sau này của người này càng cao. Uy lực thanh tẩy của mỗi một hư vương cảnh khi tấn cấp không có giống nhau. Vượt qua được thì cá chép hóa rồng, không vượt qua thì hồn phi phách tán. Từ xưa tới nay, đã có không ít thiên tài phải bỏ mạng tại cửa ải này. Quá trình tấn cấp dưới thánh vương cấp không có gì nguy hiểm. Nhưng mà bắt đầu từ phản hư cảnh lên thánh vương cấp trở đi, muốn đột phá lên một đại cảnh giới thì không thể qua loa được. Nó phải đánh đổi bằng chính mạng sống của mình à. Lạc Hải mới nói, mọi người nghe thì đồng ý. Bọn họ đều là những người từng trải qua, sao có thể không hiểu được vấn đề này. Lạc Hải nói không sai, quá trình đột phá từ phản hư cảnh lên thánh vương cấp trở đi, võ giả cần phải lấy tính mệnh của mình ra để tranh đoạt cùng thiên địa. Khi đột phá một đại cảnh giới thất bại, chỉ có một kết quả, đó chính là chết, không có trường hợp ngoại lệ. Một khi uy năng thiên địa phủ xuống, chỉ có hai khả năng này. Một là thoát thai hoán cốt dưới uy năng thanh tẩy cuồng bạo, hai là người chết đạo tiêu. Cừu lão liếc nhìn Dương Khai trầm ngâm một lúc sau đó nói. Tiểu tử à, ngươi phải chuẩn bị tâm lý trước đi. Tình huống trước mắt hình như không có được lạc quan. Dương Khai quay đầu nhìn lão rồi cười ha ha đáp. Không đâu, Tiền trưởng lão sẽ thành công. Cừu lão lắc đầu. Có đôi khi, suy nghĩ và thực tế không có giống nhau. Lão Phu cũng hy vọng người này có thể thành công, nhưng mà... Lão không nói thêm, hiển nhiên không mấy lạc quan đối với tương lai của Tiền Thông. Trong lúc nhất thời, đám người Dương Tu Trúc trở nên hết sức khẩn trương. Năm người bọn họ rời khỏi U Ám Tinh đi theo Dương Khai tới Thúy Vi Tinh, vừa lúc gặp được Huyết Ngục Thí Luyện ngàn năm mới mở một lần. Cơ duyên Tiền Thông to lớn, hiện tại rốt cuộc cũng có tư cách và cơ hội bước đến hư vương cảnh. Ai cũng không muốn thấy lão thất bại như vậy. Nếu như Tiền Thông thành công, hắn sẽ trở thành cường giả hư vương cảnh đầu tiên trên U Ám Tinh sau mấy vạn năm. Mặc dù là tấn cấp ở hành tinh tu luyện khác, nhưng cũng đủ khiến cho đám người Dương Tu Trúc thấy được một tương lai tươi sáng. Uy năng thiên địa vẫn tiếp tục kéo dài, không ngừng giáng xuống thân thể của Tiền Thông. Tiếng gào thét từ trong đó phát ra ngày càng yếu, hơi thở và sức sống tự như ngọn nến trong cơn mưa gió yếu ớt lay động. Xem ra là không được rồi. Bỗng nhiên, lão ẩu hỏa lôi lắc đầu, trên mặt lộ ra tiếc nuối. Đúng như vậy, thật là quá đáng tiếc. Đã tới bước này rồi mà. Cừu lão cũng gật đầu phụ họa. Nhóm người bọn họ vừa cảm ứng được, sức sống của Tiền Thông đã ảm đạm đi. Khí tức cũng hạ đến mức thấp nhất, có thể nói là gần đất xa trời. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, người này chắc chắn sẽ chết, không thể nghi ngờ. Kết thúc tập 302 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.